Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cô không tiện từ chối, mặc dù bản thân cũng ngại di chuyển nhiều. Đến một ngày, cơ quan cử cô đến một vùng nông thôn thẩm định một khu đất nông nghiệp lớn để bắt đầu tiến hành quy hoạch. Khác với những lần trước, lần này cô được đi cùng với một ông sếp lớn nổi tiếng ở cơ quan tên là Sen. Người đàn ông này nổi tiếng là hung dữ, đặc biệt lại hay lớn tiếng nên cô cũng khá là e ngại. Cô tính từ chối nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Cô nhanh chóng thu dọn hồ sơ và đồ dùng, chậm rãi ra ngoài bãi xe đợi sếp. Đang trên đường ra ngoài, bất chợt cô gặp người đồng nghiệp ở cùng cơ quan. Cô gái này có việc phải đến thư viện địa phương, tiện đường đi với cô nên cô ngỏ ý muốn được quá giang. Việc có thêm một nữ đồng nghiệp nữa đi cùng khiến cô có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn. Cả hai người được sếp xin lấy xe hơi riêng hộ tống đến nơi làm việc. Ngồi ở băng ghế sau, hai cô gái vui vẻ trò chuyện đủ thứ trên đời. Ở ghế tài xế, sếp xin im lặng và dùng vẻ mặt nghiêm nghị tập trung của mình để lái xe. Ông không lên tiếng nói câu nào trên suốt chặng đường đi. Vốn là một ông sếp có nhiều năm kinh nghiệm và nắm được tâm lý của nhân viên, ông không muốn là người cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nhân viên nữ của mình. Khi chiếc xe lên được đến đường cao tốc thì vô tình gặp phải một trận ùn tắc nặng. Hàng xe nối dài từ cuối đường cao tốc đến đầu đường khiến không một chiếc xe nào có thể di chuyển được. Giữa cái nắng nóng gay gắt, trận ùn tắc này lại càng khiến cho nhiều người khó chịu, bóp kẹt inh ỏi. Được một lúc, mọi người hiểu được trận ùn tắc này có vẻ như không dễ dàng gì giải quyết, nên họ đổ nhau xuống đường để trò chuyện và hóng gió. Thế vậy, người đồng nghiệp của Lưu Linh cũng rủ cô đi xuống đường nói chuyện cho khuây khỏa, thay vì ngồi trong chiếc xe ô tô ngột ngạt. Hai người đứng cách chiếc xe của sếp xin không xa, đảm bảo ông ấy có thể quan sát được cấp dưới của mình. Cả hai đứng tựa lưng vào thanh chắn, tiếp tục câu chuyện còn dang dở trên xe. Hai người vui vẻ đến mức mà dường như quên luôn cả công việc của mình. Đang trò chuyện, cả hai lập tức bị chú ý bởi một tiếng sủa ở dưới chân mình. Hai người tạm thời dừng cuộc nói chuyện lại, khẽ cúi người nhìn thử xem chú chó nào lại bị lạc giữa con đường lớn như thế. Khi cả hai cúi xuống, đập vào mắt họ là một chú chó trông đã có vẻ lớn nhưng rất dễ thương, có bộ lông màu vàng dày. Chú chó không hung dữ, ngược lại còn rất quấn người, nhìn cả hai lẻ lưỡi như đang cười chào họ. Lưu Linh vốn là một người yêu động vật, nhất là chó. Cô không thể nào làm lơ chú chó bị lạc chủ đang đứng quẩy đuôi trước mặt mình như thế. Dường như nó cũng đoán được tình cảm của cô nên tiến lại gần, núng điệu dưới chân cô trông rất đáng yêu. Cô và chú chó lạ này làm quen với nhau nhanh chóng, trông chú có vẻ như được huấn luyện một cách kỹ lưỡng bởi một người chủ nào đó, nhưng không hiểu vì sao lại có thể lạc đến tận đây. Hai người thử ngó nghiêng xung quanh xem thử coi có ai đang hớt hải tìm chó của mình hay không, nhưng giữa đám đông như thế thật khó để tìm một người bị thất lạc chó. Chỉ sợ ngay cả họ cũng không nhận ra rằng thú cưng của mình đã đi mất. Đồng nghiệp của cô tỏ vẻ khá khó chịu trước sự vô tâm của người chủ chó này. Hai người đứng dưới cái nắng chờ đợi xem có ai đến nhận lại chó không, nhưng quả thật không có kết quả. Được một lúc thì chú chó này tiến lại, rúi chiếc mũi ẩm ướt của nó vào chân của Lưu Linh như để xin thức ăn. Mặc dù cô rất khó chịu với việc người chủ hạ dông chó giữa đường cao tốc đang ùn tắc như thế, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc chú chó tội nghiệp kia. Người đồng nghiệp của cô khi đó chợt nhớ ra mình cứ chuẩn bị một ít đồ ăn trưa cho chuyến đi lần này, nên ngỏ ý quay lại xe để lấy cho chú chó này một ít thịt và dặn Lưu Linh cứ canh chừng chú chó ở đây. Nói xong, cô gái nhanh nhẹn chạy biến về chỗ chiếc xe của sếp xin đang đỗ. Lưu Linh trong lúc chờ đợi đồng nghiệp của mình thì tranh thủ quan sát chú chó và tìm kiếm người chủ thật sự của chú chó này. Người đồng nghiệp của cô khi đó quay lại xe lấy cho chú chó một ít thịt đóng hộp. Xong xuôi, cô nhanh chân chạy tới chỗ của người đồng nghiệp đang chờ. Hành động của cô vô tình thu hút sự chú ý của ông sếp đang ngồi hút thuốc trên xe. Khi cô quay lại thì cả Lưu Linh và chú chó vẫn còn đang đứng đợi. Nhìn thấy đồng nghiệp của Lưu Linh đang khui hộp thịt trên tay, Chú chó lập tức nhận ra mình sắp được cho ăn, bèn tiến tới nhìn cô với ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net